Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 245 có ngoại tình trượng phu, bằng không ta đi cùng nàng nói đi. Đường Vũ Đường hoài nghi nhìn Bối Kha Mạc, ngươi được không, ta chính là rất ít nghe ngươi an ủi người khác, thượng một lần cái kia người chết người nhà, ta tổng cảm thấy ngươi nói xong lúc sau. Nhân gia đều muốn tự sát, Bối Kha Mạc há miệng thở dốc. Thật đúng là chính là một chút đều không có biện pháp phản bác. Cuối cùng vẫn là Chu Văn đi vào, mang theo hai cái nữ cảnh sát, có chuyện gì, vẫn là nói thẳng tốt nhất. Vài người ở bên ngoài nhìn, Chu Văn vừa mới nói hai câu lời nói, bên kia Phùng Vũ liền bắt đầu khóc đi lên, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lấy tay vịn ngạch. Thật là quá trực tiếp, Tôn Sách tò mò nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi biết Chu Văn nói một ít cái gì sao? Nàng còn không phải là nói hai câu lời nói sao? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách, ngươi cho rằng còn muốn nói nhiều ít. Chu Văn là chỉ nói hai câu. Một câu chính là, ngươi trượng phu bị người chém thành thật nhiều khối đặt ở thịt chế phẩm trong xưởng. Đệ nhị câu chính là, người đi xem thi thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Một chút tính toán hàn huyên ý tứ đều không có a, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Chu Văn chính là cái này tính cách, trông cậy vào nàng nói chuyện dễ nghe, vậy không cần trông cậy vào. Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Này về sau, như thế nào cùng cha mẹ chồng ở chung a? Nói lời này thời điểm, Tôn Sách còn không tự chủ được nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng, muốn hay không mang theo người này đi xem thi thể a? Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm, thật là máu lạnh đến không được, đơn giản như vậy một sự kiện, ngươi đều không có một chút đồng tình tâm sao? Cái này dù sao cũng là cái thai phụ. Nói như thế nào đều yêu cầu một chút thời gian suy xét. Bối Kha Mạc khoa tay múa chân một chút. 6 tháng bụng lớn như vậy, tư liệu thượng biểu hiện, cái này Phùng Vũ mang thai 6 tháng, mang thai 6 tháng bụng liền như vậy đại, Bối Kha Mạc cảm thấy sợ hãi. Chính mình 4 tháng bắt đầu hiện hoài, 2 tháng bụng là có thể lớn như vậy, kia thật sự quá chậm một chút. Bối Kha Mạc tạp chặt lưỡi, cảm giác được có chút không quá chờ mong. Kiều Phạn Âm biết nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính là vấn đề này, Kiều Phạn Âm cũng không có cách nào giải quyết. Ai đều biết mang thai lúc sau, bụng là khẳng định biến đại. Chu Văn nhìn Phùng Vũ bộ dáng, có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Người như vậy vẫn luôn khóc, cũng không phải biện pháp. Người rốt cuộc có đi hay không nhìn xem. Chu Văn nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, Phùng Vũ trực tiếp ngất đi, sợ tới mức Chu Văn sắc mặt tái nhợt, vài người vội vàng tiến vào phòng khách, Đường Vũ Đường vội vàng làm người đem Phùng Vũ nâng đến có thể nghỉ ngơi địa phương hảo hảo nằm đi, ta cũng không phải cố ý. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy, ta chỉ là hỏi một chút, rốt cuộc nàng muốn hay không qua đi nhìn xem chính mình trượng phu thi thể. Ta nói cũng không có gì sai lầm a, như thế nào liền ngất xỉu đâu. Tiểu Vương bị người kêu lên tới, xem xét một chút Phùng Vũ tình huống, hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ một lát hỏi lại đi. Tôn Sách nhấp nhấp miệng. Thai phụ chính là tương đối phiền toái, chúng ta còn một chút đồ vật đều không có hỏi đến đâu. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính phi thường. Khẳng định tuyệt đối không thể hiện tại dò hỏi, bằng không đối đại nhân cùng hài tử đều không có chỗ tốt. Chờ đến người tỉnh lại lúc sau hỏi lại, này đối chúng ta cũng là có chỗ lợi. Tỉnh lại lúc sau, người là có thể đủ thanh tỉnh rất nhiều. Bối Kha Mạc tò mò sờ sờ Phùng Vũ bụng. Cảm giác được bên trong thật là có sinh mệnh ở hoạt động. Cảm giác thế nào, có phải hay không thực thần kỳ? Ngươi quá không được mấy tháng cũng sẽ có. Tiểu Vương buồn cười nhìn Bối Kha Mạc động tác. Này tỏ vẻ Bối Kha Mạc là thật sự rất tò mò chuyện này. Rốt cuộc ở Bối Kha Mạc trong ấn tượng, tìm được thai phụ trên cơ bản không có là tồn tại. Hơn nữa lúc ấy Bối Kha Mạc cũng không có mang thai. đối hai từ thứ này, cũng không có cái gì nhận biết nhiều là money mà hiện tại Bối Kha Mạc mang thai. Đối với thai phụ khẳng định là có bất đồng cảm xúc. Ta tạm thời còn không có quyết định này, không nghĩ muốn cho bụng trở nên lớn như vậy, Tiểu Vương bất đắc dĩ cười cười. Này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Bụng cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không hy vọng, Bối Kha Mạc tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Chân đã bắt đầu bệnh phù, thân thể dần dần không hề như vậy nghe sai sử. Ta đói bụng, tiểu âm ta muốn ăn đồ vật, ngươi đi mua điểm cái gì ăn đi. Vừa lúc cũng đến giữa trưa, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách không cần khách khí, bất quá cái này phụ cận. Giống như cũng không có gì ăn ngon, Kiều Phạn Âm là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần Bối Kha Mạc ăn ngon như vậy đủ rồi. Cơm chưa qua đi, Phùng Vũ cuối cùng là tỉnh lại, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Lúc này đây Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đi vào. Phùng Vũ cũng biết, ở chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Không đợi Tôn Sách dò hỏi, Phùng Vũ chính mình liền khóc đi lên. Như vậy vừa khóc, làm cho bọn họ không biết như thế nào mở miệng. Giây lát lúc sau, vẫn là Phùng Vũ chính mình mở miệng chủ động dò hỏi. Ta trượng phu thi thể ở địa phương nào? Ta muốn thấy trượng phu cuối cùng một mặt, tuy rằng ta trượng phu ngày thường không thế nào kiểm điểm. Chính là rốt cuộc đó là ta trượng phu Tôn Sách trường ra một hơi. Có thể như vậy thông tình đạt lý, sự tình cũng liền hảo thuyết. Ngươi cùng ta lại đây đi, chỉ là ngươi phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Cái này thi thể cũng không phải là cỡ nào đẹp, Phùng Vũ đi theo Tôn Sách. Đi tới đình thi gian, hít sâu một hơi, chuẩn bị xem chính mình lão công thi thể. Tôn Sách nhìn Phùng Vũ không sai biệt lắm đã chuẩn bị tốt. Liền đem thi thể từ tủ đông kéo ra tới, vừa thấy đến chính mình trượng phu thi thể. Phùng Vũ nháy mắt liền không được. Lại một lần ngất đi, Tôn Sách hoàn toàn bất đắc dĩ, sớm biết rằng liền không cho nàng xem thi thể, trước dò hỏi nàng tương quan sự tình lại nói. Tiểu Vương bất đắc dĩ nhìn Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Lần này ta cũng không có cách nào, chờ xe monster. Bối Kha Mạc nhìn hai người nhanh như vậy liền ra tới. Bối Kha Mạc còn cảm thấy có chút kỳ quái, đây là làm sao vậy, nhanh như vậy. Người đâu, người lại ngất xỉu, còn có thể là làm sao vậy? Thai phụ thật là chịu không nổi kích thích a. Bất quá xem ngươi giống như thực kiên cường. Kha Mạc, ngươi nói một chút này cùng thể chất, có phải hay không cũng có quan hệ a? Bối Kha Mạc nhướng mày, ta lần đầu tiên mang thai, ta như thế nào sẽ biết? Thật vất vả chờ tới rồi Phùng Vũ tỉnh lại, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, đều là thật cẩn thận. Mỗi người đều thực sợ hãi, một cái không cẩn thận lại sẽ làm cái này thai phụ thu được kích thích. Căn cứ Phùng Vũ cách nói, người chết siêu khánh minh, ở tử vong phía trước, đã vài thiên cũng chưa về nhà, bởi vì siêu khánh minh sinh ý rất nhiều, chính mình một người cũng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên Phùng Vũ cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc siêu khánh minh cũng là vì chính mình cái này giới. Diêu Khánh Minh thường xuyên sẽ như vậy rời đi, đôi khi là mấy ngày, đôi khi là 10 ngày nửa tháng, ở nhà thời gian cũng không quá dài, Phùng Vũ cũng không cảm thấy, hắn rời đi có cái gì không thích hợp, nếu không phải nhận được Đường Vũ Đường thông chi, khả năng Phùng Vũ hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, chính mình lão công đã chết, biết chính mình trượng phu chết đi tin tức, Phùng Vũ đi vào nơi này trên đường đều là hồn vía lên mây. Đường Vũ Đường nhớ kỹ Phùng Vũ nói, ngươi mang thai này 6 tháng, cùng ngươi lão công cảm tình thế nào? Phùng Vũ ngây ra một lúc, cảnh sát đồng chí, ngươi lời này là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là lệ hành dò hỏi mà thôi, ở Diêu Khánh Minh đồng thời trong miệng. Mọi người biết được Diêu Khánh Minh nhân phẩm, cũng không phải đặc biệt hảo. Diêu Khánh Minh là một cái có rất nhiều mặt trái tin tức người. Cơ hồ mỗi ngày đều có một ít không tốt sự tình phát sinh ở Diêu Khánh Minh trên người, mọi người cũng thói quen, nghe được Diêu Khánh Minh một ít gièm pha, bất quá nhân gia có tiền, nhân gia nguyện ý, bọn họ cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Phùng Vũ nhấp nhấp miệng, ta cùng trượng phu cảm tình kỳ thật vẫn luôn thực hảo, dừng một chút. Phùng Vũ cảm thấy có chút khó xử, chính là sau lại, sự tình liền trở nên không quá giống nhau, nói tới đây. Phùng Vũ cảm thấy phi thường bi thương, nam nhân đều là giống nhau, luyến ái thời điểm hoa ngôn xảo ngữ, làm người cảm thấy hắn cỡ nào hảo, chính là kết hôn lúc sau, thái độ liền sẽ biến hóa rất nhiều, sờ sờ chính mình bụng. Phùng Vũ khóe miệng nở rộ một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Mang thai lúc sau, lão công đối ta liền càng là khinh thường nhìn lại, bên ngoài dụ hoặc rất nhiều. Diêu Khánh Minh cũng không phải một cái, cỡ nào có tự chủ nam nhân, cho nên không bao lâu chờ, liền ở bên ngoài có tình nhân. Phùng Vũ là biết chuyện này, chỉ là bởi vì chính mình hiện tại, đã người đang có thai, không thể đủ cùng Diêu Khánh Minh ly hôn, cho nên liền tính là Phùng Vũ đã biết, cũng làm bộ là không biết, vì thế Diêu Khánh Minh ở bên ngoài liền nguyệt tháng sau làm càn. Cuối cùng một chút đều không đem chính mình lão bà để vào mắt. Bên ngoài tình nhân thành đàn, Diêu Khánh Minh liền càng nhiều thời điểm lưu tại bên ngoài. Phùng Vũ một người ở nhà, nếu không có hai tử chống đỡ, khả năng đã ngã xuống đi. Chu Văn thở dài một tiếng, nam nhân đều là như thế này, được đến lúc sau liền không biết quý trọng ai. Ta như thế nào như vậy không thích nghe ngươi nói chuyện. Tôn Sách còn không có kết hôn, chính là tự nhận chính mình là một cái hảo nam nhân. Khẳng định sẽ không làm ra tới bội tình bạc nghĩa loại chuyện này. Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách, chưa nói ngươi, ngươi tìm gấp cái gì à? Ta là nói những cái đó thừa dịp chính mình lão bà mang thai. Liền xuất quỹ tiện nam nhân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu tán đồng Chu Văn nói. Phùng Vũ ôn hòa cười cười. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Không phải sở hữu nam nhân đều là như vậy không đáng tin cậy. Chu Văn tò mò nhìn Phùng Vũ. Kia sau lại đâu? Ngươi vốn là tính thế nào? Phùng Vũ là vốn dĩ tính toán. Hai tử lớn hơn một chút thời điểm. Có thể minh bạch bọn họ tình huống thời điểm. Cùng Diêu Khánh nói rõ ly hôn sự tình, chính là không nghĩ tới. Lúc này Diêu Khánh Minh thế nhưng đã chết, tuy rằng cùng Diêu Khánh Minh hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa. Phùng Vũ vẫn là cảm thấy, này dù sao cũng là chính mình lão công. Chu Văn vỗ vỗ Phùng Vũ bả vai, người cũng không cần quá thương tâm, vẫn là phải vì hai tử kiên trì trụ. Phùng Vũ lau lau nước mắt. Lúc này đây nhưng thật ra không có lại khóc, Bối Kha mặc ngủ chưa tỉnh lại, bên kia dò hỏi đã kết thúc, nhìn một chút dò hỏi kết quả, Bối Kha mặc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này gia đình, thật đúng là có chút phức tạp, vốn dĩ Bối Kha mặc cho rằng, này một đôi phu thê hẳn là thực ân ái, bởi vì Phùng Vũ bộ dáng thoạt nhìn thực để ý, chính là không nghĩ tới. Phùng Vũ cùng Diêu Khánh Minh hôn nhân, kỳ thật đã là tồn tại trên danh nghĩa, hảo hảo cha một chút người này đi. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đưa qua đi một cái quả táo. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy, Chu Văn vốn dĩ liền đồng tình tâm tràn. Lan, vừa nghe Kiều Phạn Âm nói nháy mắt liền phát hỏa, Phùng Vũ một cái thai phụ, vốn dĩ thân thể đã đủ kém. Kết quả ngươi hiện tại còn hoài nghi nàng, mang theo hai tử đối với một cái thai phụ tới nói, là rất lớn gánh nặng, ngươi cảm thấy nàng đĩnh chính mình 6 tháng bụng, còn có thể đủ đi giết người sao? Kiều Phạn Âm ta liền nói ngươi tâm quá độc ác, ngươi quá máu lạnh, liền tính là đối mặt một cái thai phụ, ngươi đều không có đồng tình tâm, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Kiều Phạn Âm cười lạnh một chút. Ngươi cho rằng, nữ nhân sẽ có bao nhiêu ôn hòa sao? Ngươi học tâm lý, ngươi thế nhưng sẽ không biết, ngươi ở trình độ nhất định kích thích hạ, có thể từ yếu ớt trở nên đặc biệt kiên cường, Chu Văn nhấp nhấp miệng. Đương nhiên cũng không thể bài trừ cái này tình huống phát sinh. Đường Vũ Đường kéo một chút Chu Văn, cùng Kiều Phạn Âm biện dài, khẳng định là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc đem quả táo ăn, lại cấp Bối Kha Mạc giặt sạch một ít anh đào lại đây. Chính là bởi vì mang thai, nữ nhân sẽ so ngày thường càng thêm kiên cường, đương nhiên, tâm tư biến hóa cũng là không lường được. Các ngươi cũng nhìn đến lão bà của ta tính tình, biến hóa nhiều ít, hẳn là có thể nghĩ đến, người khác tính tình cũng sẽ không quá hảo. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm, người đây là cảm thấy, ta tính tình thật không tốt, đương nhiên không phải, ta chỉ là đang nói án này. Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Người nếu là dám nói ta, người nhất định phải chết. Chu Văn vừa thấy bên kia, chính mình nói bất quá Kiều Phạn Âm, liền kéo một chút bên người Bối Kha Mạc, ta nói Kha Mạc, người cũng thấy rồi, Phùng Vũ nói chính mình lão công Diêu Khánh Minh, ở nàng mang thai lúc sau, không bao lâu liền công khai xuất quỹ, mọi người đều biết, Diêu Khánh Minh xuất quỹ sự tình, người chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Chu Văn, nàng lão công xuất quỹ, cùng ta có cái gì quan hệ a? Ta ý tứ là, ngươi liền không lo lắng, ngươi trượng phu cũng sẽ ở ngay lúc này xuất quỹ sao? Kiều Phạn Âm so Diêu Khánh Minh chính là ưu tú rất nhiều. Vẫy tay một cái có bao nhiêu người tới, bọn họ khả năng đều đếm không hết, nếu là muốn nữ nhân, Kiều Phạn Âm muốn nhiều ít có bao nhiêu, cái gì tính cách cái gì gia đình đều có thể có. Đây cũng là vì cái gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy Bối Kha Mạc phúc khí hảo. Đều cảm thấy Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc ở bên nhau. Là bởi vì thật sự tình yêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hiện tại Bối Kha Mạc tính tình vốn dĩ liền không tốt. Đôi khi cũng thực thích nghi kỵ. Kiều Phạn Âm không phải lo lắng Bối Kha Mạc sẽ nghi kỵ. Mà là lo lắng Bối Kha Mạc sinh khí. Sẽ thương tổn thân thể của mình. Kiều Phạn Âm hung tợn nhìn Chu Văn. Chu Văn gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chính mình vừa rồi giống như có chút nói không lựa lời. Đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu không phá một cọc hôn. Nếu Chu Văn thật sự đem hai người kia cảm tình phá hư, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Kiều Phạn Âm chuyển hướng Bối Kha Mạc thời điểm, sắc mặt lập tức ôn hòa một mảnh. Lão bà ngươi là tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, Bối Kha Mạc đối chuyện này. Một chút đều không thèm để ý, ta càng thêm quan tâm án tử vấn đề. Hết chương.